Tiểu sủng phi của Nhiếp Chính Vương. Chương 91-2, Đại toàn thắng thủ David 2. Gocchuyenaudio.com. Ban đêm, Trạch Linh từ từ tỉnh lại, giật giật cánh tay, lại phát hiện có người ôm mình, ngẩng đầu lên nhìn, liền nhìn thấy Bạch Thánh Vũ nghiêng người ở trên giường, chầm chầm ngủ, vẻ mặt thường ngày hoặc khôn khéo hoặc lười biếng bây giờ biến thành vô hại. Ngược lại là dễ nhìn một chút, trong lúc nhất thời Trạch Linh có chút ngây ngần, không quá nửa tháng, làm sao lại xảy ra nhiều chuyện biến chuyển như vậy? Hắn, thế nhưng thích một người đàn ông, đúng là điên rồi, đẹp không? Bạch Thánh Vũ đột nhiên mở mắt, một tay chống lấy đầu, nâng lên khuôn mặt đầy tươi cười cùng tà mị, cặp mắt bởi vì mới vừa tỉnh ngủ, mang theo một tia mông lung, một ít mị hoặc, âm thanh khàn khàn, lại mang theo sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng, Trạch Linh liền đỏ lên, ngay sau đó trầm mặt quay đầu sang chỗ khác. Nhưng mặc kệ trên mặt giả bộ không thèm để ý đến cỡ nào. Nhịp tim tăng nhanh lại không lừa được người. Bạch Thánh Vũ am hiểu đạo sâu này nói. Cũng không trực tiếp một chút xé rách biểu hiện ưỡn ẹo không trung thực của hắn. Mà là nhẹ nhàng đặt tay lên tim hắn. Hơi chút dùng sức, đè xuống, cốt, mặt Trạch Linh hoàn toàn đỏ hồng rồi. Giơ tay lên vuốt ve tay của hắn. Tức giận trợn trừng mắt nhìn hắn. Nhưng chừng thế nào, đều cảm thấy mùi vị có chút thẹn thùng ở bên trong. A, Linh Nhi thẹn quá hóa giận. Bạch Thánh Vũ cười đến mập mờ. Khẽ vuốt ve tóc có chút rối loạn của hắn. Trạch Linh nhìn chằm chằm nam nhân đầy yêu nghiệt trước mắt. Đột nhiên có một loại cảm giác muốn ngửa mặt lên trời mà kêu lớn. Hắn đây là tạo cái nghiệt gì? Tại sao muốn chọc phải hắn? Ngoan, đứng lên ăn cơm, mới vừa rồi ngươi đã đói đến chóng mặt rồi. Bạch Thánh Vũ ôm hắn lên, âm thanh dịu dàng không thể nào diễn tả được. Đói đến chóng mặt sắc mặt Trạch Linh liền đen lại, cụp đầu xuống chết sống không chịu nâng lên. Ha ha ha ha, Bạch Thánh Vũ cười lớn, tay đang ôm của hắn liền buông lỏng, ngược lại che bụng của mình, khóe mắt dâng lên trong suốt, một tia thoải mái liền buông xuống tới khóe mắt hắn. Càng tăng thêm mấy phần quyến rũ. Bạch Thánh Vũ nếu như ngươi cười nữa, ta lập tức đi rời. Trạch Linh chợt đứng lên, giận dữ gầm nhẹ nhìn hắn chằm chằm, lại bởi vì thể lực vấn đề, bước chân có chút hư phù. Bạch Thánh Vũ đứng dậy ôm chầm lấy hắn, trên mặt đã thu nụ cười lại. Chớ lộn xộn, trước tiên chúng ta đi đại sảnh dùng bữa. Dứt lời, lấy lên một áo bên ngoài khoác lên trên người Trạch Linh. Cụ, ta có thể tự đi. Trạch Linh nhìn bàn tay nơi thắt lưng, còn có chút không thích ứng. Yếu ớt nói, bắt đầu từ bây giờ tập thói quen. Làm sao Bạch Thánh Vũ không biết hắn đang nghĩ cái gì? Hừ lạnh một tiếng, tay đặt ở thắt lưng hắn càng chặt, đột nhiên nghi ngờ nhìn về phía eo của hắn. Trạch Linh, làm sao ngươi lại gầy nữa rồi? Ngày hôm qua thời điểm hôn hắn còn chưa có như vậy. Tâm Trạch Linh trầm xuống, cau mày nhìn Bạch Thánh Vũ, lắc đầu một cái, không có chuyện gì, ăn nhiều một chút sẽ trở lại là như cũ thôi. Bạch Thánh Vũ khẽ cười nói, trong lòng mặc dù kỳ quái, nhưng rất nhanh ném ra sau ót, kéo hắn ra khỏi gian phòng. Ờ à, tới rồi. Trạch Lương mặt trêu chọc nhìn hai người ôm nhau đang đi tới. Trạch Linh có chút kinh ngạc. Bọn họ phải là biết chuyện tình của hắn cùng Bạch Thánh Vũ rồi. Tại sao còn có thể bình tĩnh như vậy? Về sau giết người, đừng quá liều mạng. Mộ Lương nhấp một miếng trà, lạnh nhạt nói, dạ, vương gia. Sắc mặt Trạch Linh hổ thẹn, cái kia chỉ là phát tiết, đã làm mọi người lo lắng rồi. Chính tại vì ta, về sau muốn giết ai ngươi không phải cần phải động thủ. Bạch Thánh Vũ lạnh lạnh nhìn Mộ Lương một cái. Ép Trạch Linh ngồi trên ghế kế bên, ăn cơm, Bạch Thánh Vũ, nhìn ngươi so với trước kia thật đúng là kém hơn rất nhiều. Lưu Nguyệt không nhịn được nói, trước kia Bạch Thánh Vũ biếng nhác, hôm nay ngược lại cường thế không ít. Lưu Nguyệt, vì hắn là người có gia thất, nên chững chạc một chút. Sau đó Cảnh Duệ lặng lẽ ăn món ăn trong bát, trong mắt thoáng hiện lên ý cười. Khụ khụ, Trạch Linh vốn đang ăn gấp. Vừa nghe lời nói của Cảnh Duệ, không chú ý liền bị sặc, mặt đỏ bừng ở bên cạnh ho khan, Cảnh Duệ, ngươi câm miệng. Bạch Thánh Vũ lạnh lùng nhìn hắn một cái. Đau lòng giúp Trạch Linh thuận khí. Người lớn như vậy, cũng không biết chú ý một chút. Trạch Linh, ngươi đi theo ta. Hoa Khấp Viết cau mày nhìn hắn thật lâu. Rốt cuộc không nhịn được lên tiếng. Vương Phi, Trạch Linh kinh ngạc nhìn nàng. Hắn mới trở lại không bao lâu. Đã trêu chọc Vương Phi chuyện rồi sao? À Noãn, ăn cơm trước đã. Mộ Lương bất đắc dĩ cười cười. Có muốn hỏi, tối thiểu phải ăn uống no đủ không đúng? Hoa Khấp Viết ngẩn người. Đối với chuyện mình gấp gáp như vậy có chút ảo não. Nhàn nhạt nhìn Trạch Linh. Hơi phiền não nói, mau ăn đi, mọi người cùng nhau bị sặc. Kinh ngạc nhìn Hoa Khấp Viết. Đây chính là Vương Phi của họ sao? Mắt của Hoa Khấp Viết lạnh xuống. Mọi người liền tiếp tục ngoan ngoãn ăn cơm. Đây mới chính là Vương Phi của họ. Bạch Thánh Vũ cau mày nhìn Trạch Linh nhanh chóng ăn cơm. Biết hắn rất nghe lời Hoa Khấp Viết nói. Cũng không khuyên, chỉ là trách cứ nhìn Hoa Khấp Viết một cái. Mắt Mộ Lương liền nguy hiểm nhíu lại. Lạnh lùng chống lại tầm mắt Bạch Thánh Vũ. Người liền bị đánh một cái giật mình. Trong lòng ảo não không thôi. Hắn thế nào lại quên đi đem Mộ Lương này. Trạch Linh rất nhanh ăn xong cả chén cơm. Ngoan ngoãn đứng lên, Vương Phi, thuộc hạ ăn xong rồi. Hoa Khấp Viết liếc mắt nhìn thức ăn trong chén. Nhanh chóng ăn hết, ngay sau đó gật đầu với Trạch Linh một cái. Đứng dậy vào trong phòng nghỉ. Hoa Khấp Viết, nàng phải ăn thật no cho ta. Mộ Lương cau mày, không đồng ý nhìn nàng. Cô nương này gần đây thế nào lại không có kiên nhẫn như vậy? Một lát đói bụng làm thế nào? Một lát chuẩn bị bữa ăn khuya cho ta. Hoa Khấp Viết hừ nhẹ một tiếng. Mắt nhìn Trạch Linh, đi vào trong phòng, cô nam quả nữ sao lại vào chung một phòng. Bạch Thánh Vũ sững sờ nhìn Trạch Linh đi theo vào. Nhảy dựng lên liền muốn vọt vào. Bị Mộ Lương cứng rắn ngăn cản. A Noãn tìm Trạch Linh có chuyện. An phận chút, Mộ Lương lạnh lùng mà nói. Bạch Thánh Vũ trợn mắt. Ta sợ Hoa Khấp Viết ăn người của ta. Có ta không ăn, làm sao có thể ăn hắn. Mặt Mộ Lương tối sầm. Cắn răng nghiến lợi nói, nếu không phải là A Noãn một mực bảo đảm Trạch Linh là nữ nhân, hắn làm sao có thể để hai người các nàng đi vào. Mọi người thấy vậy, đè xuống nghi ngờ trong lòng, lặng lẽ ăn cơm, thế nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được nghiêng mắt nhìn cửa phòng đang đóng lại. Bên trong phòng, Hoa Khấp Viết quan sát Trạch Linh từ trên xuống dưới một lần. Nhìn đến làm cho Trạch Linh cả người cũng không được tự nhiên. Vương, Vương Phi, thế nào? Trạch Linh lúng túng nói. Cởi quần áo, Hoa Khấp Viết thu hồi ánh mắt. Nhàn nhạt nói ra, cái gì? Trạch Linh kinh ngạc nhìn nàng. Không nhịn được lui về phía sau hai bước. Thấy ánh mắt nàng lạnh dần. Sắc mặt rối rắm nhíu một hồi. Mới nhắm mắt lại, bàn tay run rẩy đưa lên cổ áo mình. Ngoài cửa, mỗi một người đều có ảo thuật cao cường. Làm sao sẽ không nghe được nội dung đàm luận bên trong? Mộ Lương, nàng kêu Trạch Linh cởi quần áo. Bạch Thánh Vũ liền kinh ngạc, giận dữ hét, Mộ Lương nhíu nhíu mày. Trong lòng rất không có tư vị, nhưng hắn cũng không dám đối kháng cùng A Noãn hắn nhà. Này có đè ép không vui trong lòng, ép Bạch Thánh Vũ lại trên bàn. Cởi liền cởi, câm miệng. Hoa Khấp Viết nghe động tĩnh ngoài cửa, không vui nhíu nhíu mày, giơ tay lên vận khởi một luồng bạch quang bao phủ cả căn phòng, người bên ngoài không thể tiếp tục nghe được động tĩnh bên trong. Vương Phi, ta có thể không cởi không? Khuôn mặt Trạch Linh đầy ấm ức, chúng ta, nam nữ hữu biệt, ai nói? Hoa Khấp Viết đi qua ngồi xuống ghế dựa, lạnh lạnh nói, cái gì? Trạch Linh nhất sững sờ. Tay đang cởi áo dừng lại. Trạch Linh, ta cảm thấy được, ngươi là nữ nhân. Hoa Khấp Viết hơi híp mắt lại. Đứng dậy thuần thục cởi hết y phục của hắn ra. Dĩ nhiên, trừ quần lót, Vương Phi, Trạch Linh giận tái mặt. Đôi tay ôm ngược, người rốt cuộc muốn làm gì? Hắn có thể vì Vương Phi vào sinh ra tử. Cũng không đại biểu cho việc hắn vui lòng bị một nữ nhân đùa giỡn. Xem ra tính tình của hắn xác thực có vấn đề. Khiêu hồng, trói hắn, Hoa Khấp Viết không để ý tới hắn, nhanh chóng rút khiêu hồng từ trong búi tóc ra, ném tới phía Trạch Linh. Khiêu hồng hóa thành một sợi dây dài, cột đôi tay Trạch Linh lên trên đỉnh đầu. Vương Phi, Trạch Linh gầm nhẹ, ra sức dùng rằng, Trạch Linh, người có phát hiện ra gần đây mình có biến hóa? Hoa Khấp Thuyết đi tới trước mặt hắn, nhàn nhạt hỏi, Trạch Linh nhất sững sờ, từ từ dừng dẫy dụa lại, hơi híp mắt nhìn Hoa Khấp Thuyết một cái, gật đầu một cái, trực giác nói cho hắn biết, Vương Phi có năng lực hóa giải nghi hoặc của hắn. Hoa Khấp Thuyết nhếch môi, nâng cằm hắn lên, một cái tay khác lau cổ họng của hắn, sắc mặt Trạch Linh đỏ bừng, cũng không dám phản kháng, nhưng trong lòng lại gấp gáp muốn chết. Vương Phi rốt cuộc là muốn làm gì? Trước đừng nói tới chuyện nam nữ thụ thụ bất thân. Nếu Vương gia biết, chắc chắn sẽ hắn cắt thành tám khúc. Trạch Linh, tiết hầu nơi cổ của ngươi đã biến mất. Hoa Khấp Thuyết sờ soạng nửa ngày, buông cằm của hắn ra, trong mắt hiện lên ý cười. Đã có thể xác định, Trạch Linh là nữ nhân. Sao, làm sao có thể? Trạch Linh trừng lớn mắt, theo bản năng lắc đầu. Như thế nào không thể nào? Hoa Khấp Thuyết nhíu mày, đôi tay chuyển xuống bờ vai của hắn, tốc độ rất nhanh sờ soạng tư thắt lưng của hắn trở lên hết một lần. Vương Phi, người đang làm gì vậy? Dừng tay à, Trạch Linh cảm giác như mình đã nhìn thấy tử thần vương gia nhà bọn họ. Kêu cái gì, đều là nữ nhân, sờ sờ thì thế nào? Hoa Khấp Thuyết hừ lạnh, không nặng không nhẹ vỗ lên ngực Trạch Linh một cái. Một dấu đỏ hiện lên làn da trắng nõn của Trạch Linh. Nhìn qua rất là mập mờ. Nữ nhân, Trạch Linh kinh hãi, không thể tin nhìn Hoa Khấp Thuyết. Xương cốt của ngươi so với xương cốt của một cô nương cùng một dạng. Tiết hầu cũng đã biến mất, còn không phải là nữ nhân. Hai tay Hoa Khấp Thuyết chắp sau lưng, lạnh lùng nói, không thể nào, không thể nào. Trạch Linh lắc đầu, những thứ này có lẽ đều là trùng hợp. Ta không thể nào là nữ nhân. Hắn biết thân thể mình biến hóa, cũng từng nghĩ tới khả năng này, nhưng rất nhanh sẽ bị chính mình bác bỏ. Hoa Khấp Thuyết hừ nhẹ một tiếng, nhìn sang nơi nào đó trên người hắn. Ngươi là đang nói nó. Khụ khụ, Vương Phi, Trạch Linh liền xấu hổ, sắc mặt đỏ bừng. Vương Phi nàng có thể hay không đừng như vậy, trực tiếp như vậy, những địa phương khác từ từ thay đổi. Nơi đó rất nhanh cũng sẽ biến mất thôi. Hoa Khấp Thuyết sờ lỗ mũi một cái, phân tích nói, khiêu hồng trên người của hắn nhanh chóng quét một luồng hồng quang. Trạch Linh đúng không? Ta có thể bảo đảm ngươi chính là nữ nhân. Lời này vừa nói ra, Trạch Linh cùng Hoa Khấp Thuyết cũng kinh ngạc nhìn về phía nàng. Nàng lấy cái gì bảo đảm? Trên người Trạch Linh có một cỗ huyễn lực hộ thể. Mỗi lần hắn bị thương tổn, huyễn lực của hắn cũng sẽ làm cho hắn bị thương mà không cần thuốc cũng có thể khỏe. Nhưng huyễn lực này sử dụng một lần, sẽ bị giảm bớt một lần. Huyễn lực này che giấu giới tính chân chính của Trạch Linh. Hoa Khấp Thuyết hỏi, không sai, sức mạnh của bản thân Trạch Linh rất khó che giấu. Nếu như không có đạo huyễn lực này hộ thể che giấu giới tính cùng huyễn lực của hắn, sẽ bị người có lòng phát hiện, sẽ xong đời. Khiêu Hồng nói, ta là nữ nhân. Sau khi Trạch Linh khiếp sợ, ngược lại đã bình tĩnh lại, nhíu nhíu mày, trước tiên buông ta ra. Khiêu Hồng nghe vậy, buông lỏng trói buộc đối với hắn ra, trở lại trên đầu Hoa Khấp Thuyết. Khiêu Hồng, nói rõ ràng sự tình ra. Hoa Khấp Thuyết sờ búi tóc, lạnh nhạt nói, Trạch Linh ở một bên vuốt vuốt vai, cầm quần áo mặc vào. Sau đó đến ghế bên cạnh ngồi xuống. Chủ tử, chức trách chủ yếu của ta cùng Liệp Tử là duy trì thăng bằng giữa các huyễn lực. Mà chỉ với huyễn lực của ta cùng Liệp Tử, sẽ không đủ để duy trì sự cân bằng này. Chủ tử, ngươi với nam nhân của ngươi có huyễn lực, là huyễn lực cường thịnh nhất, nhưng vẫn còn cần năm chủng huyễn lực khác phụ trợ. Ta chính là một người trong đó. Trạch Linh hỏi, không sai, phải là người có huyễn lực có sắc, liền có thể ảnh hưởng giữa thăng bằng ở các giới. Khiêu Hồng bay ra ngoài. Quơ quơ, Hoa Thủy Thủy là màu xanh dương, Bạch Thánh Vũ là màu vàng nhạt. Trạch Linh phải, Hoa Khấp Thuyết cục xuống suy nghĩ. Không biết là đang nghĩ cái gì. Hoa Thủy Thủy cùng Bạch Thánh Vũ huyễn lực mặc dù có sắc, nhưng cũng không có khí thức đặc biệt, cho nên bình thường dùng một chút cũng không có chuyện. Nhưng Trạch Linh là cô nương duy nhất trong năm người. Huyễn lực của nàng có chuôi, dao, lắp chuôi, làm chuôi, dao, tiếng ngân, tiếng rung, tiếng leng keng, tiếng lanh lành, rung, ai sẽ tổn thương chúng ta? Hoa Khấp Tuyết lạnh lùng hỏi. Chủ tử, chuyện như vậy ngài cũng đừng hỏi. Không bao lâu nữa các ngươi rồi sẽ biết. Ta bây giờ nói cũng nói không rõ. Khiêu Hồng thở dài, được rồi, Hoa Khấp Tuyết nhíu mày. Không muốn nói, vậy liền không nói, chỉ là Trạch Linh, ta thì lúc nào, sẽ biến thành nữ nhân. Trong câu hỏi của Trạch Linh có chút gấp gáp, trong giọng nói mơ hồ có phần vui sướng. Lấy thân nam nhi ở chung một chỗ cùng Bạch Thánh Vũ. Hắn không thèm để ý, nhưng nếu hắn có thể biến thành cô nương. Vì Bạch Thánh Vũ sanh con dưỡng cái, hai người sẽ trở nên hạnh phúc hơn. Chờ huyễn lực hộ thể của ngươi toàn bộ tiêu hao hết. Là được rồi, Vương Phi, hãy đánh ta. Ánh mắt của Trạch Linh nhìn về phía Hoa Khấp Tuyết giống như có tia sáng. Ngươi tự đâm đầu vào chỗ chết. Hoa Khấp Tuyết nhíu mày. Nàng nói không sai mà nàng biết nàng đánh hắn. Sẽ đưa tới thêm một kẻ địch. Ta, trong tâm vui sướng kia của Trạch Linh bị hao mòn hơn phân nửa. Tỉnh táo suy nghĩ một chút. Ảo não nói, Vương Phi, là ta nóng lòng. Ta liền nói, ta không nhìn lầm, Mộ Lương còn không chịu tin tưởng. Trong mắt Hoa Khấp Tuyết không giấu được hài lòng. Mắt liếc nhìn Trạch Linh, giơ tay lên cởi kết giới ra. Đi thôi, đi ra ngoài đi, Vương Phi, trước đừng nói cho Bạch Thánh Vũ. Chuyện ta thật ra là nữ nhân. Trong lòng Trạch Linh hiện tại rất loạn, một mặt rất vui vẻ, một mặt lại có chút lo lắng. Nếu vẫn không thay đổi thành cô gái, vậy trước tiên lấy thân nam nhi ở chung một chỗ thôi. Ừ, Hoa Khấp Tuyết cười như không cười nhìn hắn một cái, nâng bước đi ra ngoài. Mộ Lương thấy Hoa Khấp Tuyết rốt cuộc đi ra rồi. Trên mặt đang tối đen rốt cuộc được thấy ánh mặt trời. Đẩy Bạch Thánh Vũ ra. Thân mật ôm nàng, đúng không? Ừ, Hoa Khấp Tuyết nhàn nhạt cười. Trong mắt là không giấu được hài lòng. Nhìn tiểu bộ dạng của nàng như vậy. Rất là hài lòng sao? Mộ Lương bật cười, không nhịn được hôn một cái lên trán của nàng. Hoa Khấp Tuyết, ngươi đã làm cái gì Trạch Linh? Bạch Thánh Vũ nắm lấy Trạch Linh. Ánh mắt nhìn Hoa Khấp Tuyết cũng bốc lửa, tay chỉ lên dấu đỏ ở ngực của Trạch Linh. An Noãn, Mộ Lương thấy vậy, ánh mắt tối sầm lại, nguy hiểm nhìn Hoa Khấp Tuyết. Ngươi tốt nhất cho ta một lời giải thích, không phải chỉ là đi kiểm tra giới tính sao? Tại sao lại lưu cái loại đó dấu vết? Không phải chỉ là một cái tát sao? Ta còn sờ soạng hắn, chẳng có thể làm gì ta? Hoa Khấp Tuyết lạnh lạnh mà nhìn hắn một cái. Hừ nhẹ, khụ khụ khụ, Cảnh Duệ đang uống nước trà liền bị sặc, kinh ngạc nhìn về phía Hoa Khấp Tuyết. Hoa Khấp Tuyết, ta muốn giết chết ngươi. Bạch Thánh Vũ giống giận, nói xong định động thủ, lại bị Trạch Linh từ phía sau ôm lấy. Bạch Thánh Vũ, ngươi đừng làm loạn, Vương Phi là có hảo ý. Trạch Linh trong mi mắt đều là ý cười, mắt nhìn Bạch Thánh Vũ, cũng đầy gió xuân nhộn nhạo. Trong lòng không nhịn được bốc lên mùi giấm chua. Tiểu tử thúi này thế mà bởi vì Hoa Khấp Tuyết lại vui vẻ thành cái bộ dáng này. Thật sự là muốn chọc giận hắn đến chết. Hắn có biết hay không hắn là ai người của ai? Trạch Linh ngươi buông tay ra lão tử. Ta muốn phế nàng, An Noãn là nữ nhân của ta. Bạch Thánh Vũ ngươi thật muốn đánh nàng. Mộ Lương lạnh lùng nhìn Bạch Thánh Vũ. Người liền co rụt lại. Bĩu môi. Khuôn mặt không cam lòng, Bạch Thánh Vũ, ta có chút mệt nhọc, Trạch Linh buồn cười nhìn đây tất cả, kéo tay áo của hắn một cái, Bạch Thánh Vũ sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía hắn, đây là thổ lộ với hắn sao, lần đầu tiên Trạch Linh chủ động cùng bản thân nói chuyện đi. Trong lòng vui mừng tới cực điểm, sớm quên còn phải tính sổ cùng Hoa Khấp Tuyết, cười tủm tỉm ôm Trạch Linh rời đi. Chậc chậc, đây đúng với câu nói mỹ nhân. À không, mỹ nam kế, Trạch Lương hài hước cười. Mộ Lương, ta cũng mệt nhọc, đi nghỉ ngơi đi, tất cả mọi người đi nghỉ ngơi đi. Hoa Khấp Tuyết ngáp một cái, cười nhạt nhìn Mộ Lương. Mộ Lương cười rất dịu dàng, khẽ gật đầu một cái, lại dịu dàng liếc nhìn mọi người, mới ôm Hoa Khấp Tuyết vào nhà. Điên rồi, vương gia thật dịu dàng đến kinh khủng. Trạch Lương xoa xoa đôi bàn tay cánh tay, Mộ Lương cười với bọn họ cũng dịu dàng như nước như vậy. Vương phi chắc xong đời. Nói nhảm, vương gia ghen tuông lớn bao nhiêu các ngươi còn không biết sao? Cảnh Duệ liếc hắn một cái. Vương phi lưu lại dấu tay trên người Trạch Linh. Vương gia đoán chừng tức đến lật người rồi. Ta muốn đi cứu tiểu thư. Lưu Nguyệt rối rắm nhíu mày. Đứng dậy muốn xông vào phòng của Hoa Khấp Tuyết cùng Mộ Lương. Sắc mặt Cảnh Duệ tối sầm lại. Đưa tay ôm nàng vào trong lòng. Ngươi dính vào làm cái gì? Tiểu thư, ô ô ô. Cảnh Duệ trực tiếp che miệng Lưu Nguyệt. Nhàn nhạt nhìn Trạch Lương cùng Trạch Hàn một cái. Thẳng đi vào trong phòng. Trạch Hàn, chúng ta làm gì bây giờ? Trạch Lương ngáp một cái. Lười biếng nhìn về phía Trạch Hàn. Ta với ngươi có thể làm gì? Trạch Hàn chán ghét lui về phía sau hai bước. Hắn cũng không thích nam nhân. Trạch Lương mặt tối sầm. Cắn răng nghiến lợi hừ lạnh. Chưa bao giờ phát hiện. Sao cái người này tự luyến như vậy? Dứt lời, xoay người vào gian phòng của mình. Bùm một tiếng khép cửa phòng lại. Mà Hoa Khấp Tuyết cùng Mộ Lương. Một nam nhân sức ghen rất lớn đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Hoa Đại Cô Nương. Ngày thứ hai, Hoa Đại Cô Nương ngủ thẳng buổi trưa. Cũng không ra khỏi gian phòng. Mà tên nam nhân kia, thì gương mặt Xuân Phong hả hê. Hạ, Cách Chương.